Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 6, chuẩn bị xuất phát. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì tối hôm qua chơi cùng Vương Tử Hiên ở quán Internet đến tận 2 giờ, dẫn đến Lâm Nhàn ngủ một giấc đến hơn 10 giờ sáng mới bị điện thoại đánh thức truyền phát nhanh đến, phiền cậu xuống ký nhận. Tiểu ca truyền phát nhanh vẫn tích chữ như vàng giống thường lệ, vừa phán một câu xong liền vội vàng cúp điện thoại. Chiều hôm qua đặt hàng, sáng hôm nay đã đến rồi, nhanh vậy sao? Lâm Nhàn muốn tặng 5 sao cho công ty truyền phát nhanh. Sau vài phút rửa mặt đơn giản, Lâm Nhàn mang dép lê đi xuống dưới lầu. Kiểm tra hộp đóng gói một phen, xác định dấu niêm phong chưa bị đụng đến, lúc này Lâm Nhàn mới ký tên nhận hàng. Vào trong nhà, hắn lập tức mở gói hàng ra. Không thể không nói, thứ này đáng giá tới từng xu. Laptop Alienware chế tác rất tinh tế, mặt ngoài màu đen lộ ra vẻ huyền bí, rất đẹp. Còn về phần cứng thì càng không có chỗ nào chê. Bận rộn gần một giờ, Lâm Nhàn mới download xong các loại phần mềm và game. Chấm, thử xem chơi game có mượt không? Bước đầu tiên, mở lon. Bước thứ hai, vào giao diện pick tướng. Bước thứ ba, lập tức chọn Yasuo. Bước thứ tư, chặn chat. Gió lốc tử vong, một kiếm nơi tay, khoái hoạt dứt khoát, nhanh chóng xong việc. 20 phút sau, Lâm Nhàn gõ GG giữa vô số lời nguyền rủa. Đồng đội sướng hay không hắn không biết, chỉ biết hắn rất vui vẻ. Chất lượng laptop làm Lâm Nhàn rất hài lòng, không hề có chút lag nào, ping thậm chí còn ổn định hơn cả máy bản, không hổ là phiên bản laptop dùng để chơi game chuyên nghiệp. Lâm Nhàn buông chuột, lúc này hắn mới dành thời gian xem xét giao diện hệ thống. Ký chủ, Lâm Nhàn. Đẳng cấp LV2. LV1 đặc quyền ban thưởng, mỗi lần chớp mắt đều sẽ được ban thưởng không? 2 nguyên, kinh nghiệm thăng cấp 14.320. 100.000, kinh nghiệm chỉ có thể thông qua tiêu phí mới thu hoạch được, thông qua vay mượn hoặc kiếm được tiền đều không cách nào nhận được EXP. Hệ thống thương thành chưa mở ra. Đạo cụ, thẻ tiêu phí phản lợi nhuận bảo kích. X1, kỹ năng, một tay lái Ferrari, kim ngạch 2.612. 2 nguyên, Lâm Nhàn nhìn kim ngạch trên giao diện hệ thống, nghiêm túc suy nghĩ có nên giảm bớt thời gian ngủ hay không, mỗi ngày ngủ 10 tiếng hình như quá xa xỉ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hắn sẽ không bởi vì hệ thống xuất hiện mà thay đổi phương thức sống nhàn nhã bấy lâu nay. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Nhàn một mực duy trì tiết tấu sinh hoạt giống như trước đây. Ngủ dậy thì qua tiệm cơm nhà mình giúp đỡ một chút, ăn cơm chưa xong liền đi trường dạy lái, buổi tối đánh vài ván lon, ngẫu nhiên cùng Vương Tử Hiên đi tản bộ vài vòng. Lý Vi Vi từng hẹn mấy lần, tuy nhiên đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Nói thật, dáng dấp Lý Vi Vi không xấu xí, nhan chỉ có đến 80 điểm, nhưng lại không hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi tới ngày mùng 8 tháng 8, đây cũng là ngày hắn lấy được bằng lái xe. Lâm Nhàn ngoài ý muốn khi thấy Nhan Tiểu Mạn vậy mà cũng lấy được bằng lái cùng ngày với mình, còn Lý Vi Vi bởi vì không thi đậu bài thực hành nên còn phải kẹt ở trường thêm mấy ngày. Buổi tối, trong tiệm cơm nhà mình, sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra về, Lâm Quốc Đống đốt một điếu thuốc rồi từ sau bếp đi ra, mở miệng nói. Tiểu Nhàn, bây giờ con đã lấy được bằng lái, có muốn mua một chiếc xe hay không? Lâm Nhàn còn chưa kịp lên tiếng, Vương Hồng Mai trong quầy thu ngân liền phản đối. Nó vừa mới lên đại học mà mua xe làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Bà không hiểu được, Lâm Quốc Đống phun ra mấy vòng khói, sau đó giải thích. Mới vừa lấy được bằng lái phải nhanh chóng lái xe cho quen. Nếu đợi đến mấy năm sau mới mua xe, đến lúc đó thì quên hết rồi, mất công phải học lại lần nữa. Nếu như không có hệ thống, Lâm Nhàn nhất định sẽ vui sướng đáp ứng. Nhưng từ khi có hệ thống, đồng thời rút được kỹ năng, một tay lái Ferrari, hắn vẫn luôn mong đợi loại xe thể thao sang trọng này. Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn lắc đầu. Lão ba tạm thời không cần mua xe cho con, còn dự định lên đại học sẽ bắt đầu thử lập nghiệp, cố gắng tự mua cho bản thân một chiếc xe. Đương nhiên, lập nghiệp chỉ là ngụy trang, dùng để che giấu tiền tài từ hệ thống. Lập nghiệp, Lâm Quốc Đống trầm ngâm mấy giây, nghiêm mặt nói. Thừa dịp còn trẻ thử lập nghiệp cũng được. Nhưng trước khi bắt đầu, nhất định phải điều tra và phân tích thị trường thật tốt, không thể đầu tư mù quáng. Mặt khác, nhất định phải thận trọng khi ký hợp đồng. Đây chính là phương thức giáo dục nuôi thả của Lâm Quốc Đống. Trừ bỏ chuyện phạm pháp, ông rất ít khi phản đối quyết định của Lâm Nhàn, thậm chí thường xuyên cổ vũ Lâm Nhàn dũng cảm thử nghiệm. Đối với cách giáo dục Lâm Nhàn, Vương Hồng Mai gần như không có tiếng nói, chỉ có thể gầm gừ biểu đạt sự bất mãn của mình. Hừ, Lâm Quốc Đống, ông cứ nuông chiều nó đi, sớm muộn gì cũng có ngày làm hư nó. Lâm Nhàn tự động không để ý đến mẹ bất mãn, mở miệng. Đúng rồi, ngày mai con cùng bạn học đi Ma Đô chơi mấy ngày. Cùng bạn học đi chơi chỉ là lấy cớ, mục đích thực sự đương nhiên là mua mua mua. Trong khoảng thời gian này, tiền của hắn tính gộp lại đã lên đến 23 vạn, đã đến lúc sử dụng tấm thẻ. Tiêu phí phản lợi nhuận bạo kích, Lâm Quốc Đống nghe Lâm Nhàn nói muốn đi Ma Đô chơi, ông liền dặn dò. Đi ra ngoài du lịch phải chú ý an toàn, không nên vì tiết kiệm 100, 200 khối tiền mà đi vào mấy chỗ vắng vẻ. Lão bà yên tâm, những cái này con đều hiểu. Lâm Quốc Đống gật gật đầu, hỏi, tiền đủ không? Không đủ thì cha cho thêm. Đủ, Lâm Nhàn khoát khoát tay từ chối. Lâm Quốc Đống cho tiền cũng chẳng được mấy, nhiều nhất là 1-2 ngàn khối, không có tác dụng quá lớn, cho nên Lâm Nhàn dứt khoát không cần. Về phần tại sao muốn đi Ma Đô tiêu phí, nguyên nhân rất đơn giản. Thành phố Giang Chấn chỉ là thành thị nho nhỏ trong tỉnh Nam Tô, thậm chí còn chưa được tính là thành thị loại 3. Rất nhiều nhãn hiệu xa xỉ phẩm không hề có cửa hàng tại đây, mà Ma Đô là đại đô thị cách thành phố Giang Chấn nhất. Tiêu phí một lần đến hơn 200 ngàn, trừ mua xe ra thì chỉ có mua xa xỉ phẩm thôi. Đương nhiên, mua phòng cũng được, nhưng mấy năm gần đây giá đất tăng chóng mặt, chút tiền còm của hắn còn chưa đủ đặt cọc chứ đừng nói đến mua đứt. Lâm Nhàn nghĩ đi nghĩ lại phát hiện mình chỉ có thể mua xa xỉ phẩm. Về phần mua loại xa xỉ phẩm nào, đương nhiên là đồng hồ. Một cái đồng hồ tốt có thể tăng lên khí chất của một người. Hơn nữa đồng hồ đỉnh cấp khác với những loại xa xỉ phẩm thông thường, phi thường đảm bảo giá trị, không lo mất giá. Ví dụ như Rolex từng có lúc nó được xem như loại tiền mạnh lưu thông trên thế giới, giá trị gần như tương đương với vàng. Đương nhiên, Lâm Nhàn lựa chọn đồng hồ không phải vì đảm bảo giá trị, mà là hắn cần. Gocchuyenaudio.com Ngẫm lại xem, nếu một tay lái Ferrari mà không có một cái đồng hồ tô điểm thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cách chương.